Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là một màn thác nước. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phượng Hoàng Tông tiêu diệt Chiến Thiên Tông thì tất cả các cái thế lực lớn ở trên đại lục trăm tỷ dặm đã hội họp vây công Phượng Hoàng Tông. Nhưng Phượng Hoàng Tông không sợ mà còn chủ động xông ra đánh dụng tinh không chiến hạm và thể hiện ra là mình có nhiều thiên khí và sức mạnh vượt trội. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là gọi là bên phía thần mộng phái có can dự vào cái cuộc vây công này hay không, và trong cuộc chiến này Phượng Hoàng Tông sẽ chấn nhiếp các thế lực như thế nào. Đệ nhất quân tiến công. Hiên viên Ninh Huy thu hồi nắm đấm, nhìn lướt qua tinh không chiến hạm đã nát vụn trên mặt đất mà hạ đạt mệnh lệnh. Ầm một tiếng, rất nhiều khí tức bắn ra, cả trăm vạn thân ảnh đồng thời lao về hư không. Mục tiêu của bọn hắn chính là những người trên mặt đất, chứ không phải là không phải là đám người kia, mà là tinh không chiến hạm. Ngươi cho rằng hủy diệt được một chiếc liền có thể hủy diệt toàn bộ hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là thiên đế cảnh đỉnh phong có tiên khí thì những người khác của Phượng Hoàng Tông cũng có thể giống ngươi hay sao? Mà tinh pháo phân tán ra tránh thiên đế cảnh, oanh kích Phượng Hoàng Tông, oanh kích những người có tu vi thấp nhất. Thanh âm của Thái Hư giáo thủ tôn truyền khắp cả thiên địa. Đây đối với đám người tam giáo cửu phái chính là phương pháp tốt nhất. Trước đi diệt đám đệ tử còn nhỏ yếu của Phượng Hoàng Tông, còn cao tầng kia thì tự nhiên sẽ do bọn họ đến giải quyết. Minh Nguyệt thần vệ đoàn, yểm hộ đệ nhất quân. Mắt thấy mà tình pháo thay đổi phương hướng, trực chỉ vào đám đệ tử khác của Phượng Hoàng Tông. Hồng thần là đoàn trưởng lập tức mở miệng. Ầm một tiếng, ma pháp nguyên tố kinh người nồng đậm đến cực hạn. Tại thời điểm này, từ trong đám người là 400.000 người của Minh Nguyệt thần vệ đoàn phát ra. Là một quân đoàn pháp sư thuần khiết. Không nói tới thời điểm trước khi đám người tiến vào Tam Đế Sơn, mà chỉ vỏn vẹn ở ngoại giới 40 năm, thì trong thánh tử tu di giới cũng trôi qua 144.000 năm. Lợi dụng nguyên tố tinh thạch để mà tu luyện, tu vi ma pháp của bọn hắn đã để thăng cực kỳ to lớn. Vào giờ phút này, từng cái cửa hang đen nhánh theo mệnh lệnh của Hồng Thần lập tức nứt ra giữa hư không. Hống, tiếng gào thét trầm thấp mà bảng bạc từ trong những hang động màu đen kia truyền ra, để cho đám người tam giáo cửu phái 72 tông trong lòng nhảy dựng lên. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn vào những cửa động kia, cho đến khi có vô số quái vật khổng lồ từ cửa động lao ra, trong mắt của bọn hắn cuối cùng nhịn không được hung hăng co rút lại. Linh thú, bọn hắn vậy mà triệu hoán linh thú. Chết tiệt, cái thần vệ đoàn Minh Nguyệt này của Phượng Hoàng Tông không phải là ma pháp sư sao? Tại sao có thể triệu hoán được linh thú chứ? Minh Nguyệt thần vệ đoàn chính là ma pháp sư triệu hoán nguyên tố. Tử Dạ thần vệ đoàn mới là quân đoàn ma pháp sư tổng hợp. Từng đạo ánh mắt và từng lời nghị luận khó có thể tin gào thét từ chỗ tam giáo cửu phái truyền ra. Cho dù là tường giả á tiền cấp, tại thời điểm thấy được những linh thú này xông ra cũng cảm thấy rung động trong lòng. Thần niệm tìm kiếm căn bản không có phát giác ra cấp bậc linh thú, nhưng yếu nhất cũng là linh thú cấp 3, tương đương với nhân loại là hư thiên cảnh. Mà coi như là hư thiên cảnh cũng không có bao nhiêu, đại bộ phận đều là từ cấp 4 trở lên. Trọn vẹn 400.000 người, mỗi người trung bình triệu hoán 3 đầu linh thú đã là số lượng 120 vạn rồi. Mà 120 vạn linh thú này đủ để chống cự lại với cả mấy trăm triệu đại quân của bên tam giáo cửu phái. Lúc này tiếng nổ vang lại chuyển ra từ phía ma tinh pháo, từng đạo cột sáng hướng thẳng vào đệ nhất quân của Phượng Hoàng Tông mà lao đi. Nhưng rõ ràng ở phía trước những thành viên này có lít nhà lít nhít, bầy thú linh thú đếm không hết, đem công kích của ma tinh pháo ngăn cản lại. Nhưng linh thú này bảo hộ thành viên của đệ nhất quân rồi nhanh chóng hướng hư không mà lao lên. Có linh thú tử vong, cũng có linh thú kiên trì được, càng là đem những ma tinh pháo đó công kích làm cho sụp đổ. Căn bản không có bao lâu thời gian, trăm vạn thành viên của đệ nhất quân đã lao lên hư không. Dưới sự cận chiến thì ma tinh pháo gần như vô dụng. Đệ tử của Phượng Hoàng Tông lúc này triển khai giết chóc, oanh. Âm thanh những tiếng nổ to trầm đục cùng với âm thanh thể xác bị xé nát, rồi âm thanh chiến hạm bị oanh thành mảnh vỡ, không ngừng truyền ra. Trong nháy mắt chiến đấu phát sinh, liền trực tiếp thấy được thảm trạng thê thảm. Ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy một quyển mang to lớn không ngừng quét ngang hư không. Mỗi lần quét ngang đều có một chiếc tinh không chiến hạm bị xuyên thủng, mà dư uy của quyển mang kia càng lan tới trên thân của tinh không chiến hạm khác, dẫn đến những người kia thể xác băng diệt, nguyên thần tử vong, chiến hỏa đầy trời. Tam giáo cửu phái lúc này tâm thần đều run rẩy. Lập tức phái người đi trợ giúp, thủ tôn Thái Hư giáo gào lên. Không cần hắn phải nói thì cao tầng các thế lực khác cũng đều biết. Sư một tiếng, lần lượt có từng đạo bóng người từ mặt đất vọt lên. Trong đó thì có cả đạo tôn cảnh và thiên đế cảnh. Nhưng mà vào lúc này, Tử Dạ thần vệ đoàn thống nhất thi triển cấm chú, màn nước thác nước ngăn cản bọn họ lại. Lưu Vân hừ lạnh một tiếng để cho cao tầng của đối phương trong lòng lạnh đi. Âm một tiếng, đồng dạng cũng là 400.000 người từ chỗ tử vệ thần vệ đoàn. Thời điểm mà ma pháp nguyên tố phun trào, cả vạn người nhất thể đem ma pháp nguyên tố kia dung hợp lại, hóa thành từng đạo màn trời to lớn. Có thể thấy được trong màn trời kia có hàng loạt ma pháp nguyên tố hình thành sóng nước. Gợn nước này quá nhiều, ngưng tụ thành chất lỏng, từ trên xuống dưới, triệt để hóa thành một cái trông như thác nước. Một đạo, hai đạo, bốn đạo, 400.000 người, 40 đạo thác nước cự đại, đem đám người của tam giáo cửu phái, triệt để ngăn cách với tinh không chiến hạm. Mở cho ta. Vượng Hoàng Tông, các ngươi đừng tưởng có thể ngăn cản chúng ta, si tâm vọng tưởng. Trong tiếng gào thét, từng đạo công kích kinh người hướng 40 đạo màn nước kia không ngừng đánh tới. Thế nhưng coi như là công kích của thiên đế cảnh đối với thác nước kia đâu không làm nên cơm cháo gì. 400.000 người của tử dạ thần vệ đoàn này nếu như đều là ma pháp sư cấp thấp thì bọn hắn còn có thể công phá được. Nhưng bọn họ có thể là ma pháp sư cấp thấp được sao? Rõ ràng là không phải. Chỉ riêng đoàn trưởng Lưu Vân đã đạt tới đại ma đạo sư cấp 7 rồi, có thể so với thiên đế cảnh đỉnh phong cường giả. Chớ nói chi là còn có mấy người đều đạt tới cảnh giới đó. Vòn vẹn chỉ là tu vi ma pháp mà nói thì bọn hắn so với Tô Hàn còn cao hơn một cảnh giới, bởi vì Tô Hàn lúc này cũng chỉ vòn vẹn là lục giai đại ma đạo sư mà thôi. Không chút khoa trương mà nói, nếu như không có cường giả á tiên cấp tiến hành công kích, vậy thì vòn vẹn chỉ một mình Lăng Tiếu cũng để cho đám người của đối phương không thể nào xông ra được. Sự khủng bố của ma pháp sư trong chiến tranh đoàn đội cuối cùng cũng được thể hiện rõ nét, mà cái này vỏn vẹn chỉ là ngăn cản chứ không phải là công kích, còn không đi hỗ trợ. Mắt thấy màn nước kia đánh lâu không xong, lại nhìn thấy tinh không chiến hạm bị hủy diệt gào rú một mảng, thủ tôn của Thái Hư giáo hướng đám á tiên cấp trừng mắt. Chỉ có hắn biết là cường giả á tiên cấp mới có thể phá được màn nước này. Ta đi. Cổ Lận vẻ mặt âm trầm, bước chân đạp trên mặt đất lao ra. Cùng lúc đó, Nhược Thiện sau lưng hắn cũng lấy ra một cây Phật trượng rồi xông về phía trước. Nhưng mà Phượng Hoàng Tông cũng sớm dự liệu được bọn này sẽ xông lên, soạt một tiếng. Kiếm mang đáng sợ quét ngang cả thiên địa, ở hư không hướng về hai người chấn áp tới. Lúc này lại là Nhất Kiếm Thánh Chủ Tín Lăng ra tay. Oanh một tiếng, kiếm mang kinh người kia cấp tốc kéo dài, trong nháy mắt khuất tán ở trên đỉnh đầu hai người Cổ Lận Nhược Thiện, sau đó trực tiếp bổ xuống. Sắc mặt hai người cuồng biến, khí tức kia vốn đã cực kỳ kinh khủng, ở dưới kiếm mang này mạnh mẽ lại bị nén trở về. Trường kiếm tiên khí, mặc dù bọn họ là cường giả á tiên cấp thì cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Phanh, âm thanh trầm đục truyền ra. Hai người vô phương tránh được công kích của trường kiếm, chỉ có thể bị động ngăn cản. Mà dưới sự ngăn cản này, tu vi á tiên cấp của hai người dù là đề thăng đến đỉnh phong vẫn như trước là vẻ mặt tái nhợt, có máu tươi tràn ra nơi khóe miệng. Vui mừng chính là kiếm mang tựa hồ đã mất đi dư lực, ở trong hư không chậm rãi tiêu tán. Oai của tiên khí lại khủng bố như thế, Nhược Thiện âm trầm nói. Đúng vậy à, Cổ Lận cũng là lau máu tươi nơi khóe miệng, điểm nhiên nói. Nếu cho ta một kiện tiên khí, ta chắc chắn có thể chém chết người này. Chỉ bằng hai tên phế vật các ngươi, cho dù có cho thêm một kiện tiên khí, các ngươi cũng không dùng được. Tiếng hừ lạnh của Tín Lăng truyền tới. Trường kiếm trong tay hắn đứng giữa hư không, giống như là một tướng nhìn xuống cả ngàn vạn binh mã vậy. Sợi tóc phất phơ, quần áo bay phùng phần phật, dùng oai của thiên đế mạnh mẽ ép hai vị cường giả á tiên cấp không ngóc đầu lên được. Đây chính là thiên đế cảnh của Phượng Hoàng Tông, Nhất Kiếm Thánh Chủ. Dùng thân làm kiếm, lấy mệnh làm kiếm, kiếm còn mệnh còn, kiếm hủy nhân vong, Tín Lăng. Giờ khắc này, khí thế của hắn đơn giản đã đạt tới đỉnh phong. Coi như là tam giáo cửu phái 72 tông cũng không ngẩng đầu lên được, nhìn thân ảnh thẳng tắp kia mà bộc lộ đủ loại cảm xúc trong lòng. Nhất là thập đại công tử, thập đại tiên tử lúc trước, thậm chí là loại hình như là thập đại ma tử. Bọn hắn thiên tư chắc tuyệt, tốc độ tu luyện cực nhanh, siêu thoát phàm nhân, là những người kiệt xuất nhất giữa thiên địa. Nhưng giờ phút này lại nhìn thấy thân ảnh của Tín Lăng mà rơi vào trầm tư. Đã từng đồng dạng là cùng cấp bậc trong quá khứ, nhưng mà bây giờ đã không giống nhau. Nhóm người của mình đã không có mảy may lãng phí mà dùng hết toàn lực, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là hợp thể cảnh mà thôi. Có lẽ là tại thời điểm ở thần hải cảnh, hư thiên cảnh, thậm chí linh thể cảnh, hóa linh cảnh, trước mặt những người này thì mình có thể được gọi một tiếng là đại năng. Nhưng mà đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh, vậy thì hợp thể cảnh tính là cái gì? Tín Lăng, kiếm đạo thần tử đã triệt để bỏ lại bọn họ 28 con phố mà đạt tới thiên đế cảnh, có được danh hiệu đế quân không nói, càng là trèo lên đỉnh phong của thiên đế. Cầm trong tay một kiện tiên khí, liền ngay cả hai vị cường giả á tiên cấp cũng có thể ép cho không ngẩng đầu lên được. Đây là khoảng cách to lớn cỡ nào? Phượng Hoàng Tông, ở bên thánh nữ cung có một nữ tử tuyệt mỹ thì thào lẩm bẩm. Ánh mắt của nàng từ trên người Lăng Tín rời đi, nhìn về phía nam tử Bạch Y vẫn luôn đứng trên tường thành chắp tay sau đít. Người kia thoạt nhìn bình phàm như vậy, nhưng chính trong sự bình phàm này lại có một loại khí chất siêu phàm khó có thể hình dung. Loại đỉnh phong thiên đế như là Tín Lăng này, ở trước người hắn cũng chỉ là cấp dưới thôi, đều phải tôn xưng hắn một tiếng tông chủ. Dùng dung mạo và dáng người của ta, kỳ thực hoàn toàn có tư cách trở thành nữ nhân của hắn. Trong lòng của nữ tử này thở dài, nàng chính là một trong thập đại tiên tử, vũ hóa tiên tử Phượng Ý Hàm. Đến cái loại cấp bậc này của nàng thì cuối cùng vẫn phải có sự ngạo khí, bởi vậy mà nàng chỉ có thở dài nhưng không có hối hận. Nàng không phải là tán tu mà là người của thánh nữ cung. Thánh nữ cung đem nàng bồi dưỡng đến trình độ như bây giờ thì nàng nhất định phải dựa theo chỉ lệnh của thánh nữ cung mà làm việc. Cho dù thực sự cho như lời nàng nói trở thành nữ nhân của Tô Hàn, thế nhưng sự mệnh khó lòng vi phạm. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua nàng tự tác đa tình mà thôi. Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không đem nàng để vào trong mắt, cho dù dung mạo của nàng thực sự là xinh đẹp đến cực hạn. Tinh không chiến hạm ở bên kia vẫn không ngừng nổ vang, bởi vì từ dạ thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông dùng đến 40 đạo cấm chú chặn đường, đưa đến việc tam giáo cửu phái đánh lâu không phá. Á tiên cấp cường giả muốn xuất thủ cũng bị ngăn cản lại. Cho nên, mặc dù tam giáo cửu phái có cả trăm ức đại quân ở đây, nhưng vẫn như cũ không người nào có thể cứu trợ bọn hắn. Một phiến hư không ở trước đệ nhất quân của Phượng Hoàng Tông công kích cực kỳ khủng bố, gần như biến thành đen kịt, có muốn khôi phục cũng không có khả năng trong thời gian ngắn. Hàng loạt tinh không chiến hạm giờ phút này vỡ vụn, trên đó mấp mô rơi xuống phía dưới, rồi hóa thành những mảnh vụn nát bấy. Trên thực tế, Phượng Hoàng Tông hoàn toàn có khả năng đem tinh không chiến hạm này cướp đoạt lại, thế nhưng Phượng Hoàng Tông không có làm vậy. Chiến tranh hôm nay, Tô Hàn muốn hiệu quả chính là hủy diệt, muốn đệ tử Phượng Hoàng Tông dùng khả năng lớn nhất để đánh giết đối phương. Hắn phải dùng máu tươi để cho tam giáo cửu phái 72 tông vĩnh viễn khắc ghi trận chiến hôm nay. Người mạnh nhất vẫn như cũ còn chưa có ra tay, tỉ như là thủ tôn Thái Hư Giáo, hoặc là bản thể của Phong Linh Chiến Tôn, hay là Tiên Linh Độc Tê. Bọn hắn có lẽ đang chờ cơ hội, cũng có lẽ cảm thấy là đối phó với một cái Phượng Hoàng Tông căn bản không cần bọn hắn ra tay. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thần sắc của bọn hắn ngày càng khó coi, như ngậm phải phân chó. Phượng Hoàng Tông vỏn vẹn chỉ vận dụng hai thần vệ đoàn, một cái quân đoàn, tổng cộng cộng lại cũng không có vượt quá 2 triệu người. Thế nhưng chỉ là 2 triệu người không quan trọng, lại hủy diệt đi ít nhất là 300 chiếc tinh không chiến hạm, kích sát ít nhất 5.000 vạn đệ tử của tam giáo cửu phái 72 tông. Nếu còn tiếp tục như thế, tinh không chiến hạm không sớm thì muộn sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Từ sơn xuống dưới đệ tử cũng bị bọn họ tất cả đều giết sạch. Nhìn nữa thì cũng vô dụng, đến lượt các người ra tay rồi. Ánh mắt của thủ tôn Thái Hư Giáo hướng về phía đám người ám vu Thái Hoàng. Người sau vẻ mặt khó chịu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Quỳ. Thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, hướng ám vu Thái Hoàng, ngách cằm lên híp mắt cười nói. Người tốt nhất là nghĩ cho kỹ. Nếu như đã đi ra thì sẽ không trở về được. Người đang uy hiếp ta. Nhớ tại thời điểm lúc trước ở ngoài rìa của đại lục trăm tỷ dặm, hết thảy mọi chuyện phát sinh, vẻ mặt của ám vu Thái Hoàng lập tức khó coi. Hắn biết Tô Hàn hoàn toàn có thực lực là đem mình chém giết, thế nhưng Thanh Hoàng Giáo còn có Tiên Linh Độc Tê tồn tại. Hắn thực sự không tin là Phượng Hoàng Tông có thể chống lại được Tiên Linh Độc Tê, Thái Hư Giáo Thủ Tôn cùng với bản thể của Phong Linh Chiến Tôn, tam đại á tiên cấp cường giả đỉnh phong ra tay để từ đó mà đánh giết chính mình. Người thực sự có đảm lượng, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, sau đó cao giọng nói, ai có thể trợ giúp bản tông lấy cái mạng chó của hắn? Thuộc hạ nguyện ý ra tay. Hiên viên Thắng Nghĩa lập tức xung phong đứng dậy. Ám vu Thái Hoàng trung quy là á tiên cấp, đến cùng cũng là nhân vật ở cấp bậc cao mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn chém giết. Tốt, vậy thì đừng để bản tông thất vọng. Tô Hàn gật đầu. Vâng. Hiên Viên Thắng Nghĩa hít một hơi thật sâu sau đó đạp lên tường thành, cả người phóng vút lên một quả đạn pháo xông vào hư không. Phượng Hoàng Tông, Kim Tinh Thiên Đế ở đây, người có can đảm đánh một trận không? Âm thanh cực kỳ khiêu khích thời khắc này truyền khắp cả thiên địa. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng là một thể tu ở trong Phượng Hoàng Tông. Ánh mắt của Ám Vu Thái Hoàng trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thắng Nghĩa, chậm rãi mở miệng. Lãnh tụ của Phượng Hoàng Tông chỉ có một người, Hiên Viên Thắng Nghĩa thản nhiên nói. Lão Phu tự nhiên biết chỉ có một cái. Lão Phu nói ở đây là lãnh tụ của thể tu, Ám Vu Thái Hoàng ử lạnh. Thể tu sao? Hiên Viên Thắng Nghĩa suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta vẫn là câu nói kia, lãnh tụ của Phượng Hoàng Tông chỉ có một người. Ngu xuẩn mất khôn, Ám Vu Thái Hoàng nói. Bớt sủa bậy đi. Ngay ở trước mặt nhiều người của Tam giáo cửu phái 72 tông như vậy, ngươi đã nổi danh từ lâu là á tiên cấp, có dám đánh với ta một trận không? Hiên Viên Thắng Nghĩa đưa tay ngoắc ngoắc về phía Ám Vu Thái Hoàng. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói là ta có dám hay không? Ám Vu Thái Hoàng lộ vẻ khinh thường. Ta thừa nhận ta không phải đối thủ của cửu ảnh đế quân, nhưng bằng vào tu vi á tiên cấp của ta đã đắm chìm nhiều năm, ngươi muốn đánh bại ta sao? Thật sao? Hiên Viên Thắng Nghĩa không nhúc nhích. Hắn không có tiếp tục nói nhảm với Ám Vu Thái Hoàng, bước chân đạp vào giữa hơi không, trực tiếp tạo thành tiếng nổ, còn thân hành trong nháy mắt đã lao vụt tới trước mặt của Ám Vu Thái Hoàng. Xoạt một tiếng, nắm đấm màu cổ đồng, mang theo uy áp của á tiên cấp, lao thẳng tới Ám Vu Thái Hoàng. Út! Ám Vu Thái Hoàng gào lên một tiếng, hai tay vung lên, có một vầng trăng trong tay hắn huyễn hóa ra. Đây chính là linh kỹ của Thanh Hoàng giáo. Khi mà Minh Nguyệt xuất hiện với tốc độ cực nhanh, gần như là Hiên Viên Thắng Nghĩa, vừa đấm tới thì nó đã xuất hiện. Vào thời khắc này, xoạt một tiếng, có hào quang vàng óng kinh người, lòe loẹt lóa mắt, bỗng nhiên từ trong tay của Hiên Viên Thắng Nghĩa bùng nổ. Ngẩng đầu nhìn lại nó như một vầng mặt trời vậy, cùng với Minh Nguyệt mám Vu Thái Hoàng thi triển, thực sự hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà theo ánh sáng vàng càng lúc càng nồng đậm, thì vầng Minh Nguyệt của Ám Vu Thái Hoàng rất nhanh bị Hiên Viên Thắng Nghĩa đè xuống. Sao? Đồng tử của Ám Vu Thái Hoàng co lại, vẻ mặt bỗng nhiên biến hóa. Đây là tiên khí. Hắn kinh hô không thể nào tin được. Thế nhưng, sự thật còn bày ra ngay ở trước mắt. Hào quang màu vàng óng trên tay của Hiên Viên Thắng Nghĩa kia rõ ràng đang phát tán ra uy áp của tiên khí nồng đậm. Mà cái này đã là kiện tiên khí thứ tư từ khi Phượng Hoàng Tông khai chiến với Tam giáo cửu phái đến nay thi triển ra. Chết tiệt! Trong Phượng Hoàng Tông này đến cùng là có bao nhiêu tiên khí? Trong lòng của Ám Vu Thái Hoàng đang gào thét lên. Còn chưa có chân chính đại chiến, Phượng Hoàng Tông đã lấy ra 4 kiện tiên khí rồi. Nhìn lại, ở trên tường thành kia, tông chủ Phượng Hoàng Tông, bản thân Tô Hàn chắc chắn phải có tiên khí, mà hủy diệt nữ hoàng, Hương Nhi đến giờ vẫn chưa từng ra tay. Ngay cả bọn Ám Vu Thái Hoàng cũng không nhìn thấu, tu vi của đám người Lăng Tiếu Diệp Tiểu Phỉ rất có thể cũng có tiên khí nữa. Như vậy nói ra, tiên khí của Phượng Hoàng Tông chỉ sợ phải đến 10 cái. 10 cái tiên khí, đây là khái niệm bực nào? Đơn giản so với Tam giáo cửu phái nhiều hơn rất nhiều, so với tiên khí của toàn bộ hạ đẳng tinh vực cộng lại cũng muốn nhiều hơn. Oanh một tiếng. Tại thời điểm mà Ám Vu Thái Hoàng còn khiếp sợ, nắm đấm của Hiên Viên Thắng Nghĩa đã triệt để buông xuống. Khóe miệng quán mang theo một vệt khinh thường, xem thường, ẩn chứa cả nụ cười chế nhạo. Mà Ám Vu Thái Hoàng bên này, bởi vì tiên khí xuất hiện quá mức đột ngột, căn bản không có làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên khí oanh kích vào mình. Ầm một tiếng. Tiếng vang trầm đục truyền ra, Minh Nguyệt do Ám Vu Thái Hoàng thi triển trực tiếp bị chấn thành hư vô. Cùng lúc đó, hào quang màu vàng óng thao thiên kia che giấu một kiện quyền sáo của Hiên Viên Thắng Nghĩa hung hăng kích vào trên ngực của Ám Vu Thái Hoàng. Chỉ nghe đến phù một tiếng, vẻ mặt của Ám Vu Thái Hoàng ngưng trệ lại, ngực quán đã bị xuyên thủng, hàng loạt máu tươi từ chỗ thủng phun ra tung tóe loe, mà Ám Vu Thái Hoàng cúi đầu không thể tin được nhìn được xuyên qua sau lưng. Mà những người khác bao gồm cả thủ tôn Thái Hư giáo đồng dạng câu mày vẻ mặt khó coi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cộng thêm bản thân của Hiên Viên Thắng Nghĩa cũng là cường giả á tiên cấp, cùng với thủ tôn hay phong linh chiến tôn ở cùng một cấp bậc. Cho dù bọn hắn là á tiên cấp đỉnh phong cao quý thì vẫn như trước là không kịp ngăn trở. Ầm một tiếng, nắm đấm thu hồi, thể xác già nua của Ám Vu Thái Hoàng dưới cái nhìn của vô số người chớp mắt liền sụp đổ. Có một đạo thân ảnh từ trong nhục thể lao ra, phóng về nơi xa. Còn muốn đi? Hiên Viên Thắng Nghĩa hử lạnh một tiếng, cách không đánh thêm một quyền về phía nguyên thần của Ám Vu Thái Hoàng. Nếu một quyền này oanh trúng, dùng nguyên thần yếu ớt của Ám Vu Thái Hoàng tất nhiên sẽ biến thành tro bụi. Thả ra tiên linh độc tê. Tiếng gào thét thê lương từ trong miệng của ám vu Thái Hoàng truyền ra. Người của Thanh Hoàng giáo cũng đã sớm chuẩn bị. Tại thời điểm tiếng nói của ám vu Thái Hoàng vang lên, mặt đất thực chất truyền đến chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, từng đạo khe nứt to lớn từ trên đại lục trăm tỷ dặm xuất hiện, dùng tốc độ khủng khiếp lan tràn ra. Theo những vết nứt bị đất đai sốc lên, có một đạo khí tức hung lệ đáng sợ từ lòng đất cũng là bay lên, xoạt một tiếng, quang mang ẩn hiện, có một mảng xanh lục hóa thành màn sáng, trực tiếp là ngăn cản quyền mang của Hiên Viên Thắng Nghĩa. Sau khi đánh vào trên màn sáng kia nhẹ nhàng chấn động, thế nhưng cho đến khi quyền mang tiêu tán, màn sáng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Sau, Hiên Viên Thắng Nghĩa nhíu mày có chút không cam lòng, hắn cảm thấy là mình hoàn toàn có khả năng đem ám vu Thái Hoàng đánh chết, nhưng mà tiên linh độc tê xuất hiện lại khiến hắn bỏ lỡ cơ hội. Trở về, đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Tiên linh độc tê chỉ là con non, nhưng chiến lực hoàn toàn có thể so với thủ tôn. Dùng tu vi của ngươi thời điểm này, cho dù có thêm tiên khí cũng không phải đối thủ của nó. Vâng, Hiên Viên Thắng Nghĩa hít vào một hơi thật sâu, mang theo sát cơ hướng ám vu Thái Hoàng mà nói. Lần này tính là ngươi chạy nhanh, nhưng ngươi cũng không cần phải cao hứng, có cơ hội ta tất chạm ngươi. Nghe tới lời ấy, chân nguyên thần của ám vu Thái Hoàng lộ ra vẻ oán độc thật sâu. Bốn tiên thẳng quán lúc trước đã bị Tô Hàn sinh sinh chém nát, bằng không mà nói hôm nay cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh này. Sừ một tiếng, Hiên Viên Thắng Nghĩa dứt lời chân đạp hư không lao thẳng đến Phượng Hoàng Thành. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng, có tiếng vang thao thiên từ mặt đất truyền ra. Giữa Phượng Hoàng Thành và Hiên Viên Thắng Nghĩa có một đoạn khoảng cách, lúc này có một bóng đen to lớn như ngọn núi từ trên mặt đất lao ra. Uy áp kinh khủng trên đó gần như chờ trong chớp mắt đã bao phủ bốn phương tám hướng. Hiên Viên Thắng Nghĩa đứng mũi chịu sào, thân ảnh đang cấp tốc lao ra lại bị phản chấn mạnh mẽ trở về. Diệt thể xác của lão phu, ngươi còn muốn đi? Âm thanh âm trầm của ám vu Thái Hoàng từ phía sau truyền đến. Đây mới là si tâm vọng tưởng. Cút! Hiên Viên Thắng Nghĩa quát to, quyền mang lóng lánh màu vàng và thể xác của chiến tộc ở cấp độ á tiến cấp bùng nổ, kỹ năng truyền thừa đều là kích phát ra. Sau khi tiếng vang thông thiên triệt địa bùng nổ, tựa như muốn xé rách cả đại lục trăm tỷ dặm vang lên, uy thế còn dư không ngừng hóa thành gợn sóng, lấy Hiên Viên Thắng Nghĩa làm trung tâm quét ngang ra bốn phía. Không thể không nói thể xác của chiến tộc lại phối hợp với tiên khí cộng thêm tu vi á tiền cấp ở trong hạn đẳng tinh vực này đã mạnh đến cực hạn. Nhưng mà tiên linh độc tê là một con tiên thú, hơn nữa nó còn là tiên thú đỉnh cấp ở trung đẳng tinh vực. Linh thú, tiên thú, thậm chí thần thú, thánh thú vốn là lấy thể xác cường hãn mà nổi danh. Trong cùng cấp bậc thì tu sĩ sẽ vô phương áp chế bọn chúng. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà bọn chúng nổi danh. Thân ảnh to lớn bén nhọn kia và thời khắc này còn chưa có triệt để hiện ra. Mà quyền mang của Hiên Viên Thắng Nghĩa không ngừng oanh ra đều bị bóng đen này cản lại. Đường đi của hắn đều đã bị bóng đen hoàn toàn phong kín. Ngăn cách giữa đám người tam giáo cửu phái và hắc ảnh. Hiên Viên Thắng Nghĩa rõ ràng có thể cảm giác được sau lưng quán đang có từng đạo khí tức của á tiên cấp bùng nổ, hiển nhiên là muốn phối hợp với bóng đen này để tiền hậu giáp kích với hắn. Không tốt, ở trên tường thành Liên Ngọc Trạch biến sắc hướng Tô Hàn nói, tông chủ, tiếp tục như vậy thì Kim Tinh Thiên Đế sợ là sẽ gặp nguy. Tô Hàn khẽ gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, xua tay nói, Lăng Tiếu, ngươi đi mang Hiên Viên Thắng Nghĩa về. Vâng, Lăng Tiếu gật đầu, thân hình biến ảo. Chiến đến giờ khắc này thì ba người mạnh nhất của Phượng Hoàng Tông cuối cùng cũng có một người ra tay, mà đồng dạng Thanh Hoàng giáo cũng đã lấy ra nội tình của mình, tiên linh độc tê. Hống, có tiếng gào thét thao thiên làm vỡ nát cả hư không, đánh cho mặt đất rách tả tơi từ trong lòng đất truyền ra. Hắc ảnh triệt để xuất hiện, bất kỳ người nào cũng đều có thể nhìn rõ, đó nguyên lai là một con tiên linh độc tê, là một con thú một sừng. Là một con tê giác chỉ có một sừng duy nhất nhưng lại cao tới mấy vạn trượng, đơn giản khó có thể tưởng tượng là bản thể của tên linh độc tê sẽ phải to lớn đến cỡ nào. Siêu một tiếng, ở phía sau lần lượt có từng đạo bóng người xa lao ra, lao thẳng đến bên Hiên Viên Thắng Nghĩa để vây công. Hiên Viên Thắng Nghĩa cau mày muốn vươn mình trở lại. Thế nhưng, cái sừng thú của tên linh độc tê bỗng nhiên càn quét trên mặt đất, trong chớp mắt đã tới trước mặt của Hiên Viên Thắng Nghĩa. Ầm một tiếng, Hiên Viên Thắng Nghĩa rơi vào đường cùng, đành phải huy quyền tấn công. Nhưng lần này có một cỗ lực phản chấn to lớn không cách nào hình dung từ trên cái sừng thú duy nhất kia chuyển đến, để cho Hiên Viên Thắng Nghĩa sắc mặt tái đi, xém chút là phải phun ra máu tươi. Thân ảnh của hắn cũng bởi vậy mà lảo đảo lui về phía sau. Chính là lúc này, Từ một bên thì lão ẩu hư không xuất hiện, toàn thân trên dưới đồng dạng cũng tràn ngập uy áp của á tiên cấp, chính là lão ẩu bên Tịnh Thần phái. Nương theo lão còn có một nữ tử, thân ảnh và tướng mạo tuyệt mỹ, trên thân mang theo váy nhỏ tung bay, đồng thời cũng lướt tới, giống như tiền nữ hạ phàm, dẫn động vô số người phải chú mục. Đây là một vị cường giả khác, á tiên cấp của bên Thánh Nữ Cung, gọi là Quế Hình Tiên Tử. Hai người bọn họ mắt thấy thân ảnh của Hiên Viên Thắng Nghĩa bị tiên linh độc tề va chạm ép phải lui về phía sau, ánh mắt không khỏi sáng lên, khóe miệng đều nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Có tiên khí xuất hiện trong tay các nàng, tản ra khí tức sắc bén. Kim Tình Thiên Đế sao? Lão thần cũng muốn nhìn xem, người có tiên khí loại hình công kích, chẳng lẽ còn có cả tiên khí loại hình phòng ngự sao? Lão ẩu này cười một cách khẳng khặc quái dị. Quế Hình Tiên Tử trông thì thoạt nhìn yếu đuối, nhưng mà so với lão ẩu thì càng thêm trâu bò, liền nói ngay. Dư nghiệt của Phượng Hoàng Tông, chết đi cho bà. Hai đạo công kích phô thiên cái địa, gần như trong chớp mắt đã ập tới sau lưng của Hiên Viên Thắng Nghĩa. Hiên Viên Thắng Nghĩa gặp phải va chạm của tiên linh độc tê, vẫn như cũ là chưa kịp phản ứng. Hai người thậm chí đều đã thấy được cái lưng của Hiên Viên Thắng Nghĩa bị xé mở, thể xác luôn lấy làm kiêu ngạo kia bị sinh sinh băng diệt rồi. Thế nhưng ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều cho là Hiên Viên Thắng Nghĩa phải chết không thể nghi ngờ thì cẩn thận, né tránh. Âm thanh của thủ tôn Thái Hư Giáo và bản thể của Phong Linh Chiến Tôn đồng thời không hẹn cùng truyền đến. Hết thảy phát sinh cực nhanh, là sự tình gần như là trong chớp mắt. Tên linh độc tê va chạm với Hiên Viên Thắng Nghĩa, Hiên Viên Thắng Nghĩa bị ép lui. Lão ẩu và Quế Hình Tiên Tử ra tay cùng công kích đánh trộm sau lưng của Hiên Viên Thánh Nghĩa, cho đến khi thủ tôn và Phong Linh Chiến Tôn đều phát ra âm thanh. Cho dù là cường giả á tiên cấp thì lão ẩu và Quế Hình Tiên Tử trong chớp mắt này cũng không nhịn được mà sửng sốt. Ngay sau đó các nàng liền phản ứng lại rồi cấp tốc thối lui, phanh phanh. Ngay tại thời điểm các nàng thối lui thì có hai tiếng vang trầm đục từ sau lưng của Hiên Viên Thắng Nghĩa truyền đến, có một bóng người chậm rãi hiện lên, tóm lấy Hiên Viên Thắng Nghĩa, dùng lực lượng tu vi đem cơ thể hắn đánh tan lực phản chấn từ tiên linh độc tê. Là ngươi? Thời điểm thấy được người này hiện thân, lão ẩu của Tịnh Thần phái sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, mà Quế Hình Tiên Tử thì nhíu mày. Chảm Thần Thiên Đế Lăng Tiếu, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn giết người của Phượng Hoàng Tông ta? Lăng Tiếu buông lỏng Hiên Viên Thắng Nghĩa, híp mắt nhìn chằm chằm vào lão ẩu và Quế Hình Tiên Tử, lạnh giọng nói, hai cái phế vật cũng có thể bằng vào âm mưu thủ đoạn để ra tay với cường giả Phượng Hoàng Tông ta mà thôi. Người nói người nào? Quế Hình Tiên Tử nhướng mày lên. Chẳng lẽ không phải sao? Lăng Tiếu khinh thường nói. Nếu không phải có tiên linh độc tê, chỉ bằng hai cái phế vật của các ngươi, Kim Tinh Thiên Đế có thể một quyền giải quyết. Nằm mơ giữa ban ngày, lão ẩu hừ lạnh. Nếu không phải là có mệnh lệnh của tông chủ, chẳng qua chỉ để cho ta đem Kim Tinh Thiên Đế mang về, ta nhất định là xé cái miệng thúi của các ngươi ra. Lăng Tiếu không nói nhảm với các nàng, cùng với Hiên Viên Thăng Nghĩa vút về nơi xa. Hử, nói thì là dễ dàng, cùng là á tiên cấp, chúng ta chẳng lẽ còn sợ ngươi? Mắt thấy Lăng Tiếu rời đi, lão ẩu và Quế Hình Tiên Tử đều nhẹ nhàng thở ra. Nói thật thì ở trước mặt Lăng Tiếu, các nàng cảm nhận áp lực rất lớn. Loại áp lực này cũng giống như là đối mặt với thủ tôn Thái Hư Giáo vậy, hoàn toàn không có chênh lệch. Mặt đất chấn động, cái sừng thú to lớn kia lại thỏ ra. Theo sừng thú này thoát ra thì có nửa cái đầu lâu, tựa như một viên tinh cầu cỡ nhỏ hiện lên trong ánh mắt của mọi người. Cản bọn họ lại, lão ẩu của Tịnh Thần phái gào lên. Lần này các người ai cũng không đi được. Quế Hình Tiên Tử cũng cười lạnh. Thật sao? Nhưng mà tại thời điểm các nàng vừa mở miệng thì có một đạo âm thanh băng lãnh đến cực điểm bỗng nhiên chuyển tới từ ngay bên cạnh lão ẩu của Tịnh Thần phái, làm bà ta ngẩn ra. Trong chớp mắt tiếp theo, phốc một tiếng, có cảm giác lạnh buốt xẹt qua trên cổ. Huyết hoa như là hoa tươi nổ rộ, phù một tiếng giải đầy chân trời. Cái này, nhìn huyết dịch phun ra trước mặt, lão ẩu của Tịnh Thần phái tầm mắt dần mất đi tiêu cự, trở nên ngốc trệ, hết thảy đều chậm rãi trở nên mơ hồ. Nhưng mà mơ hồ rất nhanh liền rõ ràng, bởi vì nguyên thần của nàng từ trong thể xác đã thoát ly lao ra. Nàng nhìn thấy là trên cái cổ của mình có một vết cắt trơn bóng, và cũng nhìn thấy cái đầu của mình bị người ta xinh xinh lấy xuống nắm ở trong tay. Càng thấy được đó rõ ràng là Lăng Tiếu đã rời đi, nhưng trong tay đang cầm một thanh chủy thủ màu đen. Ở trên đó phát tán ra khí tức cực kỳ sắc bén, hướng nguyên thần của nàng cười lạnh. Không! Tiếng kêu bén nhọn tràn lẫn vẻ thê lương và cừu hận, cộng với phẫn nộ không cam lòng trên nguyên thần của lão ẩu truyền ra. Người dám hủy thể xác của ta, ta muốn... Nàng còn muốn gào thét gì đó nhưng âm thanh lại hơi ngừng lại, bởi vì cảm giác lạnh buốt trước đó là một lần nữa xuất hiện, thậm chí là truyền khắp toàn thân. Ánh mắt của lão ẩu triệt để mơ hồ đi, nhưng nàng vẫn như cũ có thể thấy rõ là ở phía trước nguyên thần của mình có một thanh dao găm đen kịt. Hắn mới vừa rồi còn đứng đó, tại sao lại nhanh như vậy? Có vô tận nghi hoặc xuất hiện ở trong lòng, nhưng mà nàng vĩnh viễn sẽ không biết được. Nếu như quả thực là có đáp án thì cũng chỉ có một thôi, Lăng Tiếu là á tiên cấp đỉnh phong. Vô luận thân ảnh trước đó rời đi hay là thân ảnh cắt cổ của nàng, chỉ là bởi vì tốc độ quán quá nhanh mà xuất hiện tàn ảnh mà thôi. Diệt sát nguyên thần của nàng mới là bản thể của Lăng Tiếu. Thánh tổ, không, Phượng Hoàng Tông, các người đáng chết. Mắt thấy nguyên thần của lão ẩu dần tiêu tán trong trời đất, đám người Tịnh Thần phái triệt để sôi trào, có vô số người đôi mắt đỏ hồng mang theo hận ý ngút trời, muốn đem Lăng Tiếu từng ngụm cắn chết. Nếu như ánh mắt có thể ăn người, vậy ta thời khắc này chỉ sợ đã chết không có chỗ chôn. Lăng Tiếu lướt qua mặt đất thản nhiên nói, đáng tiếc, ánh mắt chẳng qua chỉ là ánh mắt mà thôi, còn các ngươi thì chẳng qua là một đám rác rưởi. Xoạt một tiếng, theo tiếng nói hạ xuống, bàn tay Lăng Tiếu lật ra, hướng xuống đất, lúc này muốn ép tới. Có trưởng mang to lớn cấp tốc hiện lên, ít nhất bao trùm phạm vi cả ngàn dặm, uy áp khủng bố trên đó, để cho đám người Tịnh Thần phái trên mặt đất nháy mắt tỉnh táo lại. Lăng Tiếu, dừng tay. Ngay tại thời điểm mà Lăng Tiếu sắp vỗ xuống, âm thanh nghiêm nghị của Tô Hàn lại truyền tới. Động tác của Lăng Tiếu dừng lại. Hắn không biết Tô Hàn vì sao lại bảo hắn dừng tay, nhưng chỉ cần Tô Hàn nói, hắn sẽ tuân theo. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, trưởng mang sụp đổ, ánh mắt của Lăng Tiếu di chuyển, rơi vào trên người của Quế Hình tiên tử. Người có thể còn sống là bởi vì cái miệng của ngươi không có tiện như nàng, hiểu chưa? Nghe thấy lời ấy, khuôn mặt mỹ lệ của Quế Hình tiên tử trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng mà nàng coi như có tức giận nữa thì cũng không dám sủa thêm một câu. Lão ẩu của Tịnh Thần phái kia cứ như vậy chết ngay trước mặt mình, mà trước đó thậm chí mình một chút cảm ứng cũng không có. Chiến lực của Lăng Tiếu quá mạnh, tuyệt đối không phải là cỡ như Quế Hình tiên tử có thể chống đỡ. Nhất là Lăng Tiếu đã cảnh cáo nàng, thì nàng làm sao còn dám nói thêm gì. Chúng ta đi. Lần này nắm lấy Hiên Viên Thắng Nghĩa, Lăng Tiếu là thực sự rời đi. Thế nhưng coi như là vậy, Quế Hình tiên tử ở chỗ cũ, ngay cả cái giấm cũng không dám thả, sợ cái thân ảnh xuất quỷ nhập thần kia lại dùng con dao găm đen kịt xẹt qua cái cổ của mình. Mà trên đường hai người Lăng Tiếu rời đi, thân ảnh của tiên linh độc tê cũng lại toát ra hơn phân nửa. Thân thể màu xanh đậm, có từng đạo hoa văn xoắn quanh, giống như hai con người to lớn vậy. Thực sự là nó xuất hiện có lực đánh vào thị giác rất mạnh, người ta có thể cảm thụ được thể xác của tiên linh độc tê này cường hãn đến cực hạn. Cho dù nó không ra tay, chỉ dùng thể xác này tới để phòng ngự, thì người mà có thể đem nó đánh chết chỉ sợ sẽ là rất ít. Sau khi nó xuất hiện thì mặt đất sụp đổ, sừng thú to lớn chuyển động, vậy mà lại hướng về phía mà Lăng Tiếu và Hiên Viên Thắng Nghĩa định đi qua. Út, Lăng Tiếu bỗng nhiên quát to, hắn không phải là Hiên Viên Thắng Nghĩa, mặc cho con tiên linh độc tê này ngăn cản đường đi. Xoạt một tiếng, sau lưng có một hư ảnh khổng lồ xuất hiện, cao tới mấy vạn trượng, liếc mắt còn không nhìn thấy đỉnh. Tê, có vô số âm thanh hít khí lạnh chuyển đến, bọn họ nhìn chăm chú vào thân ảnh hư ảo khổng lồ kia, trong mắt đều muốn rớt cả ra ngoài. Cái này thực sự chính là thần tiên đánh nhau à? Chúng ta vẫn nên lùi lại một đoạn đi, chiến đấu cấp bậc như vậy, chỉ là dư uy cũng đủ lấy mạng chúng ta rồi. Chạm thần thiên đế này thật đúng là mạnh mẽ tới cực điểm, chỉ sợ là đặt ở trong Phượng Hoàng Tông cường giả như mây, thì hắn cũng thuộc về loại cấp bậc tuyệt đỉnh rồi. Giờ phát này coi như là người của tam giáo cửu phái cũng nhịn không được mà kinh ngạc tán thán. Mà dưới ánh mắt của bọn họ, Lăng Tiếu phất tay một cái, hướng tiên linh độc tê chộp tới. Xoạt, hư ảnh thôn thiên phía sau hắn cũng là theo đó mà động. Bàn tay to lớn khó có thể hình dung, trực tiếp quét nát cả một vùng hư không. Dưới cái nhìn trợn mắt của vô số người, đem cái sừng thú của tiên linh độc tê bắt lại. Chợt hung hăng kéo mạnh một cái, mặt đất chấn động, toàn bộ thân thể của tiên linh độc tê tại thời khắc này toàn bộ đều bị mạnh mẽ kéo ra. Cút cho ta, Lăng Tiếu gào lên, trên trán nổi gân xanh, mặt hắn lúc này cũng đỏ lên, rõ ràng là đã vận dụng lực lượng cực lớn. Thôn thanh ma ảnh cật lực mà kéo, thân ảnh của tiên linh độc tê kia vậy mà bị kéo ra khỏi mặt đất, bị thôn thiên ma ảnh hung hăng quăng qua một bên. Giống như đám người thủ tôn của Thái Hư giáo đứng trên hư không, rõ ràng có thể nhìn thấy là tiên linh độc tê bởi vì bị kéo mà mặt đất xuất hiện hàng loạt những vết nứt. Những vết nứt này tựa như là dòng sông vậy, sâu không thấy đáy. Người này quá mạnh. Thủ tôn Thái Hư giáo hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, ánh mắt có chút kiêng kỵ. Phượng Hoàng Tông này xác thực có tư cách đánh với chúng ta một trận. Phong Linh Chiến Tồn cũng mở miệng, trên tường thành còn tồn tại Hủy Diệt Nữ Hoàng đã sống sót không biết bao nhiêu năm, còn có Thất Thải Pháp Thánh bị áp chế tu vi, lại còn có tông chủ Phượng Hoàng Tông thầm bất khả trắc nữa, Tiểu Ảnh Đế Quân. Cường giả của bọn hắn thực sự rất nhiều, Thiên Đế cảnh hơn 10 vị, Đạo Tôn cảnh phải lấy số lượng vạn mà tính, Hợp Thể cảnh thì hàng trăm hàng ngàn. Vậy thì tính sao? Thái Hư Giáo Thủ Tôn trừng mắt, Hủy Diệt Nữ Hoàng ta tới ngăn chặn, Thất Thải Pháp Thánh người kiềm chế, Kiều Ảnh Đế Quân còn có Trảm Thần Thiên Đế này thì dùng thể xác cường hãn của tiên linh độc tê hoàn toàn có thể tiêu hao với họ. Vậy những cường giả khác thì sao? Phong Linh Chiến Tôn nhíu mày, yên tâm. Thủ Tôn Thái Hư Giáo nhìn về phía Tô Hàn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hết sức tự tin. Phong Linh Chiến Tôn và Thủ Tôn mở miệng thì Lăng Tiếu bên này đã dùng Thôn Thiên Ma Ảnh kéo tiên linh độc tê qua một bên. Mà thân ảnh của hắn thì là cùng với Hiên Viên Thắng Nghĩa trở về trên tường thành của Phượng Hoàng Tông. Sau khi trở về, Lăng Tiếu liền hỏi, tông chủ, vừa rồi vì sao lại không cho ta ra tay? Rõ ràng có khả năng giết chết không ít người của Tịnh Thần Phái. Chỉ một lần này thôi, Tô Hàn lắc đầu, không có nói rõ lý do. Ánh mắt quán nhẹ nhàng di chuyển lướt qua đám người, rơi vào trong Tịnh Thần Phái, ở trên người một nam tử trẻ tuổi, người này gọi là Chí Lăng Thiên. Từ đầu đến cuối thì Chí Lăng Thiên vẫn coi Tô Hàn như bằng hữu. Thời điểm lúc trước khi mà Thiên Kiêu tranh bá diễn ra, cũng là Chí Lăng Thiên mở miệng để cho đám người Tô Hàn ngồi chiến hạm của Tịnh Thần Phái, họ mới có thể chạy tới kịp. Thế nhưng xì mệnh khó mà vi phạm, cho dù là Chí Lăng Thiên không nguyện ý đối địch với Tô Hàn, nhưng hắn trung quy cũng là người của Tịnh Thần Phái. Toàn bộ Tịnh Thần Phái đều ở đây, hắn lại có thể co đầu rút cổ ở nơi khác hay sao? Có một số việc và có một số người nguyên bản có thể phát triển theo phương hướng tốt, thế nhưng vận mệnh trêu người chung quy là ép họ phải đi đường sai. Là hắn. Lăng Tiếu chú ý vào ánh mắt của Tô Hàn, liền thấy được thân ảnh của Chí Lăng Thiên, lập tức hiểu rõ những thứ này. Lúc trước tham gia Thiên Kiêu tranh bá, hắn cũng đi, mà Tịnh Thần Phái bên đó, Chí Lăng Thiên dường như cảm nhận được loại ánh mắt này, thần sắc hết sức phức tạp. Hắn mang theo nụ cười thê lương nhẹ nhàng lắc đầu. Đã đến thời khắc này, liền ngay cả hô một tiếng Tô huynh, rốt cuộc cũng không hô lên được. Giống như thời điểm còn ở trên Đại Lục Long Võ vậy, Quân Lạc Hoa của Tiên Đạo Đỉnh, Hoàng Phủ Quân của bên Thanh Hoàng Giáo cũng là như vậy. Bọn họ làm sao mà không muốn trở thành bằng hữu của Tô Hàn, nhưng làm cách nào mới có thể làm được đây? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Mình đoán là cái tên thủ tôn của Thái Hư Giáo này nó đã móc nối với cái thằng cha Âm Dương Đao Thánh của Thần Mộng Phái, và đến thời khắc quyết định thì Âm Dương Đao Thánh sẽ ra tay. Vì vậy nó mới có nắm chắc tự tin như thế. Thôi thì chúng ta sẽ chờ đợi phần sau vậy. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.